Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi Tần Quân rời khỏi Vạn Đạo Sát Lộ thì có va chạm một chút với tộc Biên Bức cũng như là tộc Kim Giác gì đó. Tuy nhiên có sự hỗ trợ của Cực Đế cũng như là Nhậm Ngã Tiếu thì bọn họ dễ dàng vượt qua. Sau đó thì Tần Quân đã yêu cầu Nhậm Ngã Tiếu đưa mình về Thiên Đình Đại Tần. Bây giờ thì hắn đang có khơ khớ những cơ hội gọi là truyền thừa đại đạo. Ngoài ra thì còn có Hồng Mông Độ Kiếp nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Mỗi một vị diện trước khi sinh ra thì đều là hỗn độn. Thời gian mà Thiên Đế vị diện sinh ra cũng coi như ở gần phía trước. Nhưng so với Sơ Thủy vị diện thì không khác gì là con cháu đứng trước mặt tổ tông. Cực Đế cùng với Tô Đế thì đều đến từ Thiên Đế vị diện. Bây giờ bọn họ đã đạt tới độ cao siêu nhiên, rất khó tưởng tượng cường giả đứng đầu của Sơ Thủy vị diện còn khủng bố đến mức nào. Có tra được vị ma tổ kia hạ lạc ở đâu không? Tần Quân hỏi. Thông qua Vạn Đạo Sát Lộ thì hắn đối với đại đạo vị diện cũng không phải là rất coi trọng. Sơ đại đạo mạnh hơn, nhưng có thể hơn được thế lực ở trong Hồng Mông hay sao? Không, chỉ biết vị ma tổ kia tên là Cửu Cung Vô Thượng. Nghe nói Ngục Đạo Thần Đế, Tiêu Ưu Thiên Tôn, Đoạ Thiên Kiếm Đế đều từng đã được Cửu Cung Vô Thượng này mời. Về phần họ có đồng ý hay không thì mặt tướng không biết được. Triệu Vân lúc này cung kính trả lời. Cửu Cung Vô Thượng cơ, nghe tên châu chó gớm. Tiên quan thần tướng hai mặt nhìn nhau châu đầu ghé tai. Không có người nào bối rối cả, bởi vì dù sao thì hiện giờ Thiên Đình Đại Tần đang thuộc về cái dạng cường thế vô song. Tần Quân ghi cái tên này vào sổ thủ vật nhưng hắn cũng không để trong lòng. Hắn ngay cả Hồng Mông Ma Giáo còn không sợ, còn sợ ma tộc ở một cái đại đạo vị diện liên hợp với nhau hay sao? Sau đó thần tướng còn lại cũng thay nhau báo cáo những sự kiện có khả năng uy hiếp đến Thiên Đình Đại Tần. Cổ Thánh Đế Đạo quá rộng lớn, muốn chú ý tới toàn bộ thì không thể nghi ngờ là chuyện viển vông, nhưng lại không thể hoàn toàn xem nhẹ. Nói không chừng có chỗ nào đó liền quật khởi ra một thế lực cường đại. Triều hội tiến hành khoảng 10 canh giờ thì mới kết thúc. Tần Quân Lưu Dương Tiễn ở lại, những người khác tất cả đều rút lui, bao quát cả Bách Lý Thủ Ước và Bạch Trạch. Đợi cho đại điện chỉ còn có bọn hắn thôi, Dương Tiễn liền nghi hoặc hỏi, không biết bệ hạ Lưu Nhị Lang lại là cần làm chuyện gì? Người có muốn mạnh lên nữa không? Tần Quân nhướng mày cười hỏi, làm Dương Tiễn ngẩn ra rồi kích động, hắn lại đã chờ thời khắc này rất lâu. Nhị Lang nguyện ý. Dương Tiễn vội vàng quỳ xuống, trong ánh mắt còn tràn ngập vẻ sốt ruột. Nụ cười của Tần Quân càng tăng, phảng phất như nhìn thấy một kiện bảo bối vậy. Ở trên một viên tinh cầu màu đỏ, Đoạ Thiên Kiếm Đế ngồi xếp bằng trong nham tương, phảng phất như đang tu luyện, nhưng áo bào lại không hề bị tiêu hủy. Lúc này ma khí như bão cát từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, bao phủ cả đại địa, vây quanh miệng núi lửa, khủng bố và dày đặc. Vô số ma khí từ trong dung nham lóe lên. Đoạ Thiên Kiếm Đế chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn liền mở miệng nói, Cửu Cung Vô Thượng, người thật muốn bức ta sao? Người có muốn mạnh lên không? Chỉ cần thần phục bản tọa sẽ để người siêu việt đại đạo. Một âm thanh vô cùng tà ác vang lên để người ta ra đầu tê dại đi. Siêu việt đại đạo ư? Đoạ Thiên Kiếm Đế nhíu mày, hắn ở vô cực đại chúa tể cảnh đã vô số năm, một mực không có tiến triển. Cho nên nghe được lời Cửu Cung nói, khó trách hắn lâm vào trần trờ. Ngươi chỉ là một trong các quân cờ của bổn tọa, nếu không phải là bổn tọa ở Hồng Mông thì ngươi căn bản còn không có cơ hội để phản kháng. Thanh âm của Cửu Cung Vô Thượng vang lên lần nữa, Đoạ Thiên Kiếm Đế nghe được liền động dung, không cách nào giữ được bình tĩnh. Hồng Mông, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Đoạ Thiên Kiếm Đế cắn răng hỏi. Ở chỗ sâu trong cổ Thánh Đế Đạo thì chính là Hồng Mông, hắn đã từng có ý đồ xông xáo qua đó nhưng suýt nữa thì mất mạng, cho nên đối với Hồng Mông, hắn vừa tò mò lại vừa hoảng sợ. Bổn tọa muốn thống nhất tất cả đại đạo vị diện, muốn áp đảo ở trên Hồng Mông. Cửu Cung Vô Thượng bá đạo nói, khí thế duy ngã độc tôn, để tâm thần của Đoạ Thiên Kiếm Đế rung chuyển. Đoạ Thiên Kiếm Đế rốt cuộc hiểu là mình có đại phiền toái rồi, vô luận là cự tuyệt hay tiếp nhận, hắn đều không có kết cục tốt. Đáng giận, Đoạ Thiên Kiếm Đế cắn răng, lâm vào trong suy nghĩ miên man. Đinh, Dương Tiễn Hồng Mông độ kiếp thành công, có phóng thích luôn không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, giờ phút này hắn đang bầu bạn với Nhược Tâm, Tần Lăng Mệnh, Tần Thiên Võ và Tần Tuyết chơi đùa với nhau. Bây giờ Nhược Tâm cùng Tần Tuyết đã trưởng thành một tiểu mỹ nhân, có phong vận của mẫu thân các nàng. Thiên phú mạnh nhất là Nhược Tâm, trên người nàng có một tia vận mệnh chi lực, trời sinh đã có. Theo Doanh Chính phỏng đoán thì nha đầu này sau khi lớn lên, nói không chừng có thể thức tỉnh được vận mệnh đại đạo, tiềm lực là vô hạn. Trước điều ra bảng thuộc tính của Dương Tiễn xem sao. Trong lòng Tần Quân phân phó, cách hắn trở về đã qua 15 ngày. Vì để cho Dương Tiễn mạnh hơn, hắn ở trong khoảng thời gian này cố ý lại tăng cường huyết mạch của Dương Tiễn một lần nữa, thậm chí vì đó mà đổi lấy một viên chí tôn thủy tinh đan để đối phương biến thành chí tôn bá thể. Rất nhanh thì bảng thuộc tính của Dương Tiễn đã hiện ra. Dương Tiễn đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là Nhị Lang Thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Chiêu Huệ Hiển Thánh, Nhân Phù Hộ Vương, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, Sinh Minh Hồng Mông, tu vi là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Trung Kỳ, công pháp là Bát Kiểu Huyền Công Kim Đan Đại Đạo, Bản Mệnh Thần Thông Chí Tôn Pháp Nhãn Chí Tôn Bá Thể, Thần Thông Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Sơn Băng Địa Liệt, Chỉ Địa Vi Cương, Túng Địa Kim Quang, Phá Tả Thiên Nhãn, pháp bảo là Chiến Thần Tam Tiêm Đao, Trảm Ma Kiếm, Khai Sơn Phủ, Phược Yêu Tác, Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao. Thuộc tính đặc thù Chiến Thần Minh Nộ, trong chiến đấu một khi bị chọc giận, chiến lực vì đó tăng lên. Đại đạo là đại đạo chiến đấu, độ trung thành 100. Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Trung Kỳ, ánh mắt Tần Quân sáng lên, lại bay tới một cảnh giới mới. Hồng Mông Cảnh theo tuần tự là Dung Đạo, Đại Tự Tại và Thái Nguyên Thủy Tổ sau, lại còn là Trung Kỳ nữa. Cảnh giới này thì chắc là có thể treo Nhậm Ngã Tiếu lên đánh, hay chống lại Tô Đế Cực Đế được không? Tần Quân trái tim đập nhanh, hận không thể hôn cho Dương Tiễn một cái. Đinh, bởi vì Dương Tiễn siêu việt cực hạn của hệ thống trước mắt, nếu như phóng thích sẽ tạo thành hậu quả khó mà đoán định. Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên, để nụ cười của Tần Quân cứng ngắc lại. Trái tim hắn giống như từ trên thiên đường rơi vào địa ngục, cả người choáng váng. Cái này con mẹ nó còn chơi bời gì nữa? Thật vất vả mới sáng tạo ra một cường giả có cảnh giới mới, vậy mà không thể sử dụng ư? Tần Quân run rẩy có một loại xúc động muốn hủy diệt hệ thống. Hắn không ngừng hít sâu để cho tâm tình bình ổn lại. Phụ hoàng, ngài sao vậy? Nhược Tâm đi tới nhu thuận hỏi, không giống với Liễu Nhược Lai ban đầu hoạt bát, nàng càng giống Liễu Nhược Lai của kiếp trước, ôn nhu như nước, điềm tĩnh đoan trang. Tần Quân từ trên ghế đá đứng lên vuốt đầu nàng cười nói, không có việc gì, phụ hoàng có việc, các người cứ chơi đùa, chờ phụ hoàng giải quyết xong lại chơi cùng các ngươi có được không? Được, phụ hoàng đi đi, không cần lo lắng cho chúng ta. Nhược Tâm chắp tay sau lưng mỉm cười sán lạn. Tần Quân ấm áp, có tiểu thái dương này ở đây, tâm tình dù có hỏng bét thì cũng trở nên mỹ diệu. Sau đó hắn biến mất tại chỗ, trở về Thiên Đế Thạch Điện. Hệ thống, bây giờ nên làm cái gì đây? Chẳng lẽ phải đợi đến lúc cực hạn người siêu việt khỏi Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Trung Kỳ thì mới có thể phóng thích sao? Trong lòng Tần Quân dò hỏi, nếu thật như thế thì cái này phải chờ tới khi nào chứ? Đúng vậy, hệ thống cấp tốc trả lời để Tần Quân tâm tình chìm vào đáy cốc, không còn biện pháp khác sao? Tần Quân cắn răng hỏi, có, cái kia chính là ký chủ không ngừng chiến thắng những người có đại khí vận, hoặc là khách trương phạm vi thế lực, tăng tốc cho hệ thống tăng trưởng và phát triển, hệ thống trả lời. Vậy cho đến trước mắt thì cực hạn của hệ thống nằm ở đâu? Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh Hậu Kỳ. Hoặc, Tần Quân đã thật lâu không có khó chịu như vậy, trong tay nắm một con vương bài miễu sát hết thảy nhưng lại không thể sử dụng. Chẳng lẽ chỉ có nhổ tận gốc Kim Diêu Thần Giáo, Huyết Bức Tộc, Minh Trùng Tộc, Hồng Mông Ma Giáo thì hệ thống mới có thể cường đại đến mức siêu việt Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Trung Kỳ sao? Tần Quân càng nghĩ lại càng bực bội, nghĩ xong hắn liền biến mất trong Thiên Đế Thạch Điện, lần nữa xuất hiện đã tiến vào một gian khách sảnh trong Lục Đế Thành. Nhậm Ngã Tiếu trước đây trầm mê trong rượu, tên này mỗi ngày đều đổi một gian khách sạn, từ trước tới giờ là không bao giờ trả tiền, khiến cho khách sạn trong Lục Đế Thành lòng người bàng hoàng. Người tới đây làm gì? Nhậm Ngã Tiếu nằm tựa trên cột gỗ, hai mắt nhắm chặt lay động bát rượu, gương mặt ửng đỏ, một bộ dạng say mê. Đạt tới cảnh giới như hắn thì không thể say được, chỉ là giả vờ say thôi. Tần Quân mang theo một cái ngũ rộng vành, ngồi xuống bên cạnh hắn trầm giọng hỏi, người có đạt tới Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh hay không? Phúc! Nhậm Ngã Tiếu trực tiếp phun ra một ngụm rượu. Phun ra bàn, hắn đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Tần Quân hỏi, ngươi làm sao biết tới cảnh giới này? Ừ, ngươi nói cho chậm, ngươi có thể địch nổi cường giả Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh Trung Kỳ hay không? Tần Quân không trả lời hắn mà hỏi ngược lại, hắn muốn mượn Nhậm Ngã Tiếu đến để dự đoán cảnh giới của Cực Đế cùng Tô Đế. Nhậm Ngã Tiếu nhíu mày nhìn Tần Quân thật sâu, rồi quay đầu về phía cửa sổ nói, có thể. Có thể, như thế là không nhất định sao? Tần Quân bệt cười, tên này cũng có thời điểm chột dạ sao? Ờ, chằm ra người cũng không phải rất mạnh. Tần Quân bắt đầu rót rượu cho mình nhẹ nhàng nói để Nhậm Ngã Tiếu nhíu mày. Nhậm Ngã Tiếu không quay đầu lại, một mực nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì. Hai đầu lông mày vậy mà toát ra một vòng ưu sầu nhàn nhạt. Tần Quân uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy rời đi. Tâm ý nhìn Nhậm Ngã Tiếu một chút, ngược lại để tâm tình của hắn chuyển biến tốt. Đợi sau khi hắn rời đi, Nhậm Ngã Tiếu chậm rãi quay đầu nhìn qua bát rượu Tần Quân uống sạch thì thào. Số mệnh của đại đạo sinh cơ càng ngày càng gần, ngươi đã tiếp xúc đến Hồng Mông, thời gian sống yên ổn không dài, mà ta liệu có thể bảo hộ ngươi bao lâu đây? Ở tinh đạo bảy màu, một vệt kim quang từ chỗ sâu ngang dọc mà đến, nhanh như sấm chớp, chớp mắt đã lướt đi mấy chục ngàn triệu dặm. Trên kim quang đứng đó lít nhít những sinh linh, ít nhất cũng phải 500 triệu, chủng tộc nào cũng có, tất cả đều châu đầu ghé tai. Nhiệm vụ lần này đến cùng là gì đây? Thần giáo đã lâu không huy động nhiều nhân lực như vậy. Các người không biết sao, thần giáo phái đệ tử và vạn đạo sát lộ đều bị giết, ngay cả Thanh Cương Ngư Thần Vương cũng vẫn lạc rồi. Người xuất thủ chính là Đại Tần Thiên Đình, Thiên Đế. Thiên Đế? Thiên Đế không phải là Thiên Đế Thư Viện tín ngưỡng sao? Vẫn tự phong là Thiên Đế đấy à? Không rõ ràng lắm, nghe nói là Thiên Đế này được Cực Đế tôn sùng. Các sinh linh của Kim Diêu Thần Giáo nghị luận ầm ĩ, đứng phía trước nhất còn có ba tồn tại cường đại. Cầm đầu là một cự nhân cao tới cả trăm trượng, người khoác thiết giáp xích diễm, tay trái còn cầm một thanh đại đao, áo choàng bay múa, trên đầu mọc ra một cái sừng trông như loan đao cắm ngược vậy, bay thẳng vào tinh đạo bảy màu. Hắn tên là Liệt La Thịnh, Hồng Mông đại tự tại cảnh viên mãn, cũng là một vị thần vương của Kim Diêu Thần Giáo, địa vị cao hơn Thanh Cơ Ngư nhiều. Đứng bên cạnh hắn là hai thần vương tu vi đồng dạng đạt tới Hồng Mông đại tự tại cảnh viên mãn. Ba vị Hồng Mông đại tự tại viên mãn tiến về cổ thánh đế đạo thì tuyệt đối là tồn tại vô địch. Thiên Đế? Hử, ta ngược lại muốn xem có phải Thiên Đế mà Cực Đế bội phục hay không. Liệt La Thịnh trầm giọng nói, lông mày giống như hai đạo hỏa văn vặn vẹo, phối hợp lại với đôi mắt cuồng bá thần uy cuồn cuộn. Chọc giận vào Kim Diêu Thần Giáo chúng ta thì quản hắn là Thiên Đế hay Địa Đế đều phải dẫm chết. Nghe nói Huyết Bức tộc cũng phái quân tới, đến lúc đó chúng ta còn phải cẩn thận với Huyết Bức tộc. Bên cạnh hai vị thần vương có một người đi theo cất tiếng, đối với Tần Quân thì bọn họ coi như không lo lắng chút nào. Căn cứ tin tức tình báo thì ra tay giết chết Thanh Cương Ngư chính là một người khác, Thiên Đế chỉ có tu vi vô cực chí cao đại đế mà thôi. Liệt La Thịnh không thèm để ý mà nói, Huyết Bức tộc chỉ là bọn bò sát, không đủ gây sợ. Chỉ cần địch nhân không vượt quá Hồng Mông đại tự tại cảnh thì hắn tự tin hắn vô địch. Không xong rồi bệ hạ, có quân địch đánh tới, người dẫn đầu khí tức siêu việt Hồng Mông dung đạo cảnh. Hy Linh nữ đế bỗng nhiên đi vào tẩm cung của Tần Quân gấp giọng nói, giờ phút này Tần Quân đang đọc qua thần thoại Thương Thành, nghe xong lại hỏi, ở đâu? Bọn hắn còn đang ở cổ thánh đế đạo nhưng chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Hy Linh nữ đế trả lời trên tiếu dung tràn đầy vẻ ngưng trọng. Tần Quân gật đầu, lúc này liền truyền âm cho Triệu Vân, Bạch Khởi, Doanh Chính, Nguyên Sơ Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Khổng Tuyên, Nữ Oa, Nhiễm Mẫn, Hắc Bạch Vô Thường, Na Cha, Lý Tổn Hiếu. Cường địch đột kích, mau cùng chấm tới giết địch. Nói xong hắn liền biến mất tại chỗ, một đi sau đã đi vào tinh đạo bảy màu, Hy Linh Nữ Đế đi theo bên cạnh hắn, ngay sau đó là Triệu Vân, Bạch Khởi, Nữ Oa liên tiếp xuất hiện. Ý tức mạnh thật, Doanh Chính nhíu mày. Nữ Oa mạnh nhất nhìn cũng phải nhíu đôi mi thanh tú lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về đoạn cuối của tinh đạo bảy màu. Rất nhanh, một vệt kim quang chạy tới chính là đại quân của Kim Diêu Thần Giáo, khí thế to lớn để cho cả tinh đạo bảy màu vặn vẹo, phảng phất như lúc nào cũng có thể nổ tung. Thiên Đế Tiểu Nhi, chuẩn bị chịu chết đi. Tiếng gầm gừ của Liệt La Thịnh vang vọng cả cổ thánh đế đạo, tất cả sinh linh của đại đạo vị diện đều có thể nghe thấy được. Sắc mặt Tần Quân băng lãnh, sát ý trong lòng bay lên. Cảnh giới của đối phương siêu việt Hồng Mông đại tự tại cảnh hậu kỳ, Nữ Oa cắn răng nói. Lời vừa nói ra mọi người không khỏi động dung. Đạt tới Hồng Mông đại tự tại cảnh cũng không nhiều, chớ nói chi là còn vượt qua cả hậu kỳ. Lúc này một đầu cổ thánh đế đạo khác bay tới vô số huyết bức, tràn ngập cả tinh đạo bảy màu, tựa như hồng lưu huyết sắc đánh tới với thế không thể đỡ, dường như là có thể phá diệt hết thảy. Chật chật, Liệt La Thịnh, không nghĩ tới là Kim Diêu Thần Giáo lại phái người đến. Bất quá, cái đầu của Thiên Đế phải để dành cho ta. Một âm thanh lạnh vui cười truyền đến, tựa như tới từ địa ngục với sát khí, coi như là bức người. Huyết bức tộc cũng đuổi tới, sắc mặt của Tần Quân khó coi, hắn cũng không ngốc, khẳng định là có một phương đã đến sớm rồi nhưng cố ý là chờ một phương khác hàng lâm cùng một chỗ diệt sát hắn, như thế vừa thuận lợi lại không tổn hao quá nhiều binh lực. Hai phe đạo quân lao đến đều muốn bao phủ cả đám người Tần Quân. Tình huống có vẻ như không được ổn lắm mà. Nhiễm Mẫn lấy ra Minh Vũ Thiết Thương khẩn trương thì thào lẩm bẩm, lần này so với lần bọn hắn vừa mới rời khỏi vạn đạo sát lộ tình hình có vẻ như càng nghiêm trọng hơn. Tần Quân mặt không biểu tình, không biết trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ những gì. Lúc này Nhậm Ngã Tiếu đã xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn qua hai bên đại quân, hắn khẽ gắc một tiếng mắng, không nghĩ tới lại chạy đến nhanh như vậy. Tần tiểu tử, lần này thì ngươi gặp phiền phức lớn rồi. Ngươi không đối phó được bọn chúng sao? Tần Quân hỏi. Âm thầm vẫn có địch nhân phía sau, Nhậm Ngã Tiếu nhíu mày trả lời để mọi người giật nảy mình. Chỉ là Kim Diêu Thần Giáo và Huyết Bức Tộc đã mạnh đến đáng sợ, vẫn còn âm thầm có địch nhân ư? Tần Quân nghe được mà sắc mặt càng thêm khó coi, lúc này nhìn Triệu Vân chuyển âm phân phó một câu. Triệu Vân liền gật đầu rồi biến mất tại chỗ không biết đi đâu. Địch nhân âm thầm mạnh cỡ nào? Tần Quân trầm giọng hỏi. Nếu như ép chấm thì dù hệ thống sụp đổ, chấm cũng thả Dương Tiễn ra đập chết mẹ chúng nó. Siêu việt qua Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh, Nhậm Ngã Tiếu trầm giọng trả lời để tất cả mọi người hít sâu một hơi. Rất nhanh thì đại quân Kim Diêu Thần Giáo đứng cách đám người Tần Quân ngoài mấy vạn dặm. Mấy trăm triệu đại quân hội tụ chung một chỗ, khí tức cực kỳ khủng bố. Cho dù Tần Quân đạt tới vô cực chí cao đại đế hậu kỳ, cũng có một loại cảm giác thân thể như muốn bị đè sập. Huyết Bức đại quân cũng đứng ở ngoài vạn dặm, vượt qua vạn ức huyết bức đang phe phẩy cặp cánh, âm thanh rít lên chói tai. Mỗi một con huyết bức đều trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ đến cực điểm. Ở trên bầy huyết bức đứng lần lượt từng đạo bóng người cực kỳ khủng bố. Đứng phía trước nhất chính là một thân ảnh tựa như thiếu niên, thân cao không tới mét rưỡi, trông có vẻ yếu đuối, tóc còn dài hơn cả cơ thể, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt huyết hồng phảng phất như máu tươi, bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra từ trong mắt, khóe miệng dương lên trông càng kiệt ngạo bất tuần. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, mầm bức, ngươi muốn đi chết sao, lại dám cùng ta đoạt con mồi. Liệt La Thịnh nhếch miệng cười nói, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, để cho người ta không dám đối mặt. Thiếu niên tên là Mầm Bức này không sợ hãi lút nào, mở miệng mắng. Ngươi thực sự coi mình là thiên hạ vô địch sao? Nếu như nhiệm vụ mà dễ làm như vậy, vì sao Kim Diêu Thần Giáo không phái chỉ một mình ngươi tới? Nghe vậy Liệt La Thịnh hử lạnh, đó là thần giáo phái tới để hầu hạ ta. Tên này không để ý tới cảm thụ của hai vị thần vương kia chút nào, để cho Mầm Bức không biết là nên mắng hắn như thế nào nữa. Quả nhiên là gỗ mục thì không điêu khắc được. Mầm Đức đưa ánh mắt nhìn về phía đám người Tần Quân mà nói, ai là thiên đế? Hắn cũng siêu việt Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh hậu kỳ, nữ oa nhẹ giọng nói. Bốn cường giả siêu việt Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh hậu kỳ, nếu như Nhậm Ngã Tiếu không địch lại, vậy thì bọn hắn chết chắc. Mọi người khẩn trương nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Khổng Tuyên liền nói, người nói chuyện với bệ hạ của chúng ta hay sao? Khổng Tuyên cao ngạo tới tận xương tủy, nhịn không được kiểu địch nhân khiêu khích, mặc dù là có cảnh giới xa hơn hắn thì hắn cũng chẳng sợ, đối phương cũng chỉ cao hơn hắn một cảnh giới thì có gì mà phải sợ. Tiếp trước hắn chỉ là hiển thánh cảnh, liền dám đuổi đánh thánh nhân cảnh là chuẩn đề, thì có thể thấy hắn ngông cuồng cỡ nào. Ngươi là ai? Mầm Bức nhau mắt lại, sát ý ngang dọc vạn dặm, dưới chân hắn vô số huyết bức theo đó tê minh, tạo thành cho người ta một cảm giác sợ hãi. Tên của ta, hắn là loài cẩu vật như ngươi có thể hỏi. Khổng Tuyên mỉa mai, vô luận cái gì thì hắn cũng không nhận thua, cho dù là khẩu chiến thì hắn cũng phải trở thành thánh mõm. Mọi người âm thầm vì hắn mà lau mồ hôi lạnh, nhưng Tần Quân không có ngăn cản, có Nhậm Ngã Tiếu ở bên cạnh, về phần địch nhân trong bóng tối thì chờ xuất hiện lại nói. Cẩu vật, trong mắt của Mầm Bức sát cơ phóng đại, lúc này đoạt thân mà đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Khổng Tuyên, chuẩn bị giết chết đối phương. Đúng lúc này Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên lách mình đi vào trước mặt của Mầm Bức, một tay đánh ra. Ở trong mắt Mầm Bức hoàn toàn là uy áp thiên băng địa liệt đập thẳng vào mặt, còn không kịp né tránh liền bị Nhậm Ngã Tiếu một tát vỗ bay ra ngoài, máu tươi phiêu tán trong tinh đạo bảy màu. Một màn này để cho đại quân Huyết Bức tộc cùng đại quân Kim Diêu Thần Giáo trừng to mắt, cho dù là Liệt La Thịnh vô cùng cường ngạo thì cũng phải trợn tròn con mắt lên. Tuy rằng hắn tự tin mình mạnh hơn là Mầm Bức, nhưng sẽ không làm được theo cái kiểu vừa ra tay liền đánh cho Mầm Bức bị thương. Vô số ánh mắt rơi vào trên người của Nhậm Ngã Tiếu, hắn đứng ngạo nghễ trước mặt Tần Quân hử nói, có Nhậm Ngã Tiếu tả đây, ai dám động tới thiên đế. Âm thanh vang vọng khắp tinh đạo bảy màu, khí thế bá đạo tuyệt luân. Doanh Chính, Khổng Tuyên, Đông Hoàng Thái Nhất, Nhiễm Mẫn Nữ Oa, Bạch Khởi Lữ Bố, Nguyên Sơ Đại Đế đều cuồng nhiệt nhìn Nhậm Ngã Tiếu. Đây cũng không phải lần thứ nhất bọn hắn bị Nhậm Ngã Tiếu hù sợ. Tựa hồ là vô luận xuất hiện địch nhân mạnh cỡ nào thì Nhậm Ngã Tiếu đều có thể ngăn cản lại. Mạnh như Tô Đế cũng không làm gì được Nhậm Ngã Tiếu, chí ít thì theo bọn hắn nghĩ là như vậy. Gia hỏa này làm sao có điểm giống như... Hy Linh Nữ Đế nhìn qua Nhậm Ngã Tiếu khẽ nhíu mày. Ở trên mặt Tần Quân hiện ra vẻ tươi cười, Nhậm Nga Tiếu vẫn rất mạnh, chí ít thì sinh linh hồng mông đại tự tại cảnh ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Nhậm Nga Tiếu, Liệt La Thịnh nhíu mày đọc lấy cái tên Nhậm Nga Tiếu, cố gắng nhớ lại xem mình có phải là đã từng nghe qua cái tên này chưa. Gia hỏa này rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận. Một vị thần vương khác của Kim Diêu thần giáo trầm giọng nói để nhắc nhở là Liệt La Thịnh không được khinh địch. Cùng lúc đó, Triệu Vân mang theo Lý Bạch, Kinh Kha, Hoàng Phong Đại Vương, Thổ Hành Tôn đi vào sau lưng của Tần Quân. Trẫm đang ở chỗ này, các người có bản lĩnh thì tới giết trẫm đi. Tần Quân cao giọng cười nói không chút kiêng nể gì, miệt thị Kim Diêu thần giáo cùng huyết bức tộc. Mầm bức trọn vẹn lui lại mấy chục tỷ dặm mới khựng lại được, miệng đầy máu tươi, lúc này lâm vào trong sự giận dữ gầm thét đánh tới Nhậm Ngã Tiếu lần nữa. Ta muốn giết chết con mẹ ngươi. Ngay ở trước mặt nhiều sinh linh như vậy, Nhậm Ngã Tiếu đánh lén hắn bị thương, đã triệt để chọc giận hắn. Không biết tự lượng sức, Nhậm Ngã Tiếu suy cười một tiếng hóa thành cực quang phóng vào mầm bức. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp giết vào trong vô số huyết bức, làm tiếng nổ vang liên tiếp bạo phát ra. Vô số huyết bức trong nháy mắt biến thành tro bụi, một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Người dám! Mầm bức càng thêm tức giận, lúc này Nhậm Ngã Tiếu như thuấn di giết tới trước mặt hắn, cánh tay phải như đao đâm xuyên qua bộ ngực hắn, trái tim bị Nhậm Ngã Tiếu móc ra cầm vào trong tay, hình ảnh phảng phất như dừng lại kiểu slow motion toàn diện. Nhậm Ngã Tiếu một lần nữa thể hiện ra tư thái vô địch, toàn bộ quá trình còn chưa tới một giây, đám người Tần Quân còn chưa lấy lại được tinh thần, lúc này Liệt La Thịnh bỗng nhiên đã đến trên đỉnh đầu Tần Quân. Thân thể cao trăm trượng to lớn cỡ nào giống như một ngọn núi đè về phía Tần Quân, tay trái giơ cao thành đại đao, muốn một đao chảm thủ giết chết Tần Quân tại chỗ. Nữ oa phản ứng cực nhanh cấp tốc tế ra Sơn Hà Xá Tác Đồ, cùng với đại đao của Liệt La Thịnh va chạm. Oanh! Lực lượng khó lòng tưởng tượng chấn cho Sơn Hà Xá Tác Đồ lay động kịch liệt, nữ oa phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sinh linh ở dưới Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh, toàn bộ bị chấn đến váng đầu hoa mắt. Vô cực cảnh, Tần Quân, Lý Bạch, Thổ Hàn Tôn, Kinh Kha, Hoàng Phong Đại Vương thì bị chấn cho thất khiếu chảy máu cực kỳ thê thảm. Bà nương này dám ngăn cản ta, Liệt La Thịnh trầm giọng mắng một chút cũng không hề thương hương tiếc ngọc. Nhậm Ngã Tiếu tóm lấy nhục thân của mầm bức đột nhiên quay đầu, khi hắn nhìn thấy Tần Quân thất khiếu chảy máu ánh mắt trợn trừng, một cỗ uy áp khủng bố trước nay chưa từng có bạo phát ra, tinh đạo bảy màu trực tiếp bạo tán hóa thành vô số tinh quang. Liệt La Thịnh cảm giác sát cơ cực hạn, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu. Loài bò sát, ta muốn để ngươi nát thành muôn mảnh. Khuôn mặt tuấn tú của Nhậm Ngã Tiếu hiếm thấy trở nên dữ tợn, dẫn theo huyết bức giết tới, dọa cho Liệt La Thịnh vội vàng thối lui. Không bị Liệt La Thịnh áp chế, thân thể nữ oa buông lỏng, Sơn Hà Xã Tắc Đồ vẫn gắn trên đỉnh đầu mọi người không ngừng rung động, phảng phất như lúc nào cũng có thể vỡ vụn, còn nàng thì co quắp ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng chỉ cắm một tiểu cảnh giới thôi, nhưng lực lượng của Liệt La Thịnh thực sự quá cường đại, chấn động để cơ thể nàng bị trọng thương. Mấy chục ngàn huyết bức cùng nổ, huyết nhục như mưa to chút xuống, Nhậm Ngã Tiếu dẫn theo mầm bức đánh tới Liệt La Thịnh, cấp tốc lướt qua đỉnh đầu đám người Tần Quân. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, bỗng nhiên ném mầm bức về phía Liệt La Thịnh. Mầm bức gầy yếu giờ phút này biến thành một quả đạn pháo có lực phá hoại cường đại vô biên. Liệt La Thịnh thì bị sát khí của Nhậm Ngã Tiếu dọa cho thần hồn kinh động, vội vàng bỏ trốn. Kim quang ngang dọc tinh không qua thông đạo bảy màu đã bị mầm bức nện tán. Ở phía trên mấy trăm triệu đại quân Kim Diêu thần giáo không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đánh chết. Nhục thân của mầm bức không chịu nổi áp lực cũng bạo thể mà chết, ngay cả nguyên thần cũng không kịp phi độn ly thể mà bạo tán như mây. Gia hỏa này, Liệt La Thịnh sắp phá cả tim gan, nhảy vào thời không loạn lưu tan biến trong tầm mắt của đám người Tần Quân. Trong chớp mắt lướt qua mấy cái đại đạo vị diện, một đoạn tinh đạo bảy màu bị Nhậm Ngã Tiếu oanh bạo hóa thành hư vô, hắn chỉ có thể trốn vào hỗn độn. Người trốn được sao? Nhậm Ngã Tiếu nổi giận gầm lên ngay bên tai hắn, chấn động để hắn phải phun máu. Vô thức quay đầu nhìn lại thì Nhậm Ngã Tiếu đã tới phía sau, giờ nắm cao tay phải mang theo lực lượng không thể đỡ đập tới. Một quyền này hủy diệt cả hỗn độn, phá diệt cả vị diện. Liệt La Thịnh chừng to cặp mắt, hoảng sợ vô tận đã bao phủ lấy tâm linh của hắn, tay trái vô thức huy động đại đao, vô thức mà chống cự lại. Oanh một tiếng, một quyền của Nhậm Ngã Tiếu rơi xuống, Liệt La Thịnh thân cao trăm trượng nháy mắt nổ tung, ngay cả đại đao trong tay hắn cũng gãy, xoay tròn bay về phía sâu trong bóng tối. Hưu một tiếng, nguyên thần của Liệt La Thịnh cấp tốc bay ra, tên này ngược lại lợi hại hơn mầm bức, còn có cơ hội đào thoát lần nữa. Đáng tiếc là hắn đã bị Nhậm Ngã Tiếu giận dữ để mắt tới, vừa bay ra ngoài một hô hấp thì đối diện đụng vào một bàn tay, chính là tay của Nhậm Ngã Tiếu tóm lấy, rồi dùng lực siết chặt. Nguyên thần của Hồng Mông Đại Tự Tịch Cảnh như một khí cầu nổ tung rồi phai nhạt trong bóng đêm vô tận. Ở một bên khác, bọn người Tần Quân ở dưới Sơn Hà xã Tắc Đồ bảo vệ vẫn bình yên vô sự. Vệ hạ, ngài không sao chứ? Hy Linh Nữ Đế đỡ lấy Tần Quân khẩn trương hỏi. Tần Quân lau máu trên mặt, cắn răng nói, không có việc gì. Hắn chính là thiên đế thần thể, lại có tu luyện bất diệt thánh thể, nhục thân cực mạnh, thất khiếu chỉ máu, đối với hắn chỉ là chút thương thế nhỏ mà thôi. Tinh đạo bảy màu đã hóa thành huyết nhục, tinh quang tung bay ở hắc ám tinh không, tàn chi của mấy chục ngàn huyết bức cùng mấy trong triệu tinh linh kim diêu thần giáo lít nhà lít nhít, chỗ mà ánh mắt nhìn tới không ai là không tê dại cả da đầu. Hai vị thần vương của kim diêu thần giáo lơ lửng giữa không trung không ngừng thở, đều chưa tỉnh hồn. Vừa rồi khí thế của Nhậm Ngã Tiếu thực sự quá mạnh, cho dù bọn hắn là Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh viên mãn cũng thiếu chút nữa bị hù chết. Tiếp theo nên làm cái gì đây? Trong đó một vị thần vương cắn răng hỏi, đồng thời nhìn quanh, sợ Nhậm Ngã Tiếu là đột nhiên giết về. Một vị thần vương khác nhìn về phía Tần Quân đang muốn mở miệng, ba đạo khí thế cường đại bỗng nhiên từ bóng tối chuyển ra. Ta chính là thần tướng Minh Lý Thanh, người nào dám tổn thương tới thiên đế? Ta chính là thần tướng Minh Hoa Thánh Hải, người nào dám tổn thương thiên đế? Ta là thần tướng Minh Kiều Thiên Minh, người nào? Ba tiếng hét phẫn nộ truyền đến quét sạch cả tinh không, để cho vị diện phụ cận của Đại Tần vị diện cũng rung động kịch liệt. Nữ hoa cắn răng nói, lại là ba cường giả Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh hậu kỳ. Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh hậu kỳ, mọi người nhất thời kinh hỉ, ba người Lý Thanh này rõ ràng là đến trợ giúp bọn hắn, thực lực càng mạnh thì đương nhiên càng tốt. Thần tướng Minh, Tần Quân nhíu mày, hắn ở Vạn Đạo Sát Lộ đã từng nghe nói đến thế lực này, nghe nói thành viên của thần tướng Minh này không nhiều. Thế nhưng mỗi một vị đều là cực mạnh, ở trong Hồng Mông uy danh lan xa. Hai vị thần vương nghe xong thần tướng Minh tới, xém chút bị dọa tiểu trong quần, quay người chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn vừa quay người thì liền nhìn thấy Tử Vong. Chỉ thấy Nhậm Ngã Tiếu chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn, song quyền đánh ra. Không hề có thần thông rực rỡ, chỉ là hai quyền bình thường, liền oanh bọn hắn hình thần câu diệt, hóa thành khói xanh lượn lờ. Khuôn mặt của Nhậm Ngã Tiếu lạnh lùng, chăn mắt, trong mắt tràn đầy sát ý khó mà ức chế, dọa cho đám người Lý Thanh vừa tới phải vội vàng dừng lại. Thật mạnh, Kiều Thiên Minh trừng to mắt, trên mặt lộ vẻ không tin được. Lý Thanh cùng với Hoa Thánh Hải cũng như vậy đứng nguyên tại chỗ, hai vị thần vương bị người tiện tay oanh sát, dọa cho bọn hắn không dám tiến lên. Tần Quân lộ ra nụ cười, không hổ là nam nhân, tự nguyện dung nhập vào thần thoại hệ thống, vô cùng cường đại. Nghĩ đến Liệt La Thịnh kia, hẳn là đã chết. Nhìn thấy Nhậm Ngã Tiếu vì mình mà điên cuồng như vậy, trong lòng hắn lại có một loại cảm động khó mà diễn tả. Cẩn thận hồi tưởng lại, cùng nhau đi tới, Nhậm Ngã Tiếu cứu hắn nhiều lần, nhưng hắn chưa bao giờ báo đáp qua Nhậm Ngã Tiếu, ngược lại thường thường hay trêu chọc hắn. Cảm ra, chấm cũng phải báo đáp hắn một lần. Tần Quân âm thầm suy nghĩ, nhưng mà Nhậm Ngã Tiếu cũng không có bay về. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên phất tay, trong tinh không tràn ngập vô số huyết nhục, tất cả đều biến mất không thấy gì đó. Sau đó hắn gầm thét lên, bọn chuột nhắt nhát gan, còn không mau cút ra đây. Âm thanh tựa như lui đỉnh quanh quẩn không ngừng, cả kinh những người khác phải nhao nhao đề phòng. Còn có địch nhân sao? Sự tình không ổn à? Hai thần vương kia tu vi còn cao hơn chúng ta mà cũng bị miễu sát. Vậy thì núp trong bóng tối là ai? Hoa Thánh Hải thầm nói, Lý Thanh cùng Kiều Thiên Minh cũng không trả lời, nhưng trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Thật là cường đại, liên tục chảm ba vị thần vương của thần giáo ta. Một âm thanh lạnh lùng vang lên để mọi người dùng mình. Đại năng của Kim Diêu thần giáo sao? Sắc mặt Tần Quân càng thêm khó coi. Kim Diêu thần giáo đây là muốn tru sát tất sát sao? Công khai phái đến đại quân là còn vụng trộm phái thêm đại năng, đơn giản là không muốn để hắn con đường sống. Thái Nguyên tủy tổ, còn có một cái nữa đâu? Sắc mặt của Nhậm Ngã Tiếu lạnh như băng xương tiếp tục nói. Bốn chữ Thái Nguyên thủy tổ để sắc mặt ba người Lý Thanh kịch biến, Tần Quân cũng không nhịn được mà động dung. À, Tu Mạnh Lang cũng không có phát hiện được ta đến, làm sao ngươi lại biết? Lại một âm thanh già nua vang lên, để đại năng của Kim Diêu thần giáo chấn kinh. Hử, Từ Thị Lão Tổ, ngươi làm sao lại ở đây? Tự nhiên là đến diệt sát thiên đế rồi, Từ Thị Lão Tổ trả lời. Hử, thiên đế là của Kim Diêu thần giáo chúng ta, ngươi đừng có nhúng tay vào. Kim Di thần giáo Chu Mạnh Lang hử lạnh. Hai Thái Nguyên thủy tổ không có e ra gì mà tranh chấp, phảng quốc phất như Tần Quân là thịt cá nằm trên thớt để mặc bọn hắn chém giết vậy. Nhậm Ngã Tiếu phẫn nộ khó nhịn, gân xanh chân trán không ngừng nảy lên, áo bào lay động, khí thế liên tiếp được đề cao. Nhìn nét mặt của hắn, Tần Quân nghĩ lầm hắn đánh không lại hai Thái Nguyên thủy tổ kia. Hệ thống phóng thích dương tiễn ra. Tần Quân trong lòng thầm hô, Kim Diêu thần giáo cùng huyết bức tộc đã cưỡi đến trên đầu trên cổ hắn, hắn đâu thể ngồi yên chờ chết. Kim Diêu thần giáo, huyết bức tộc thì đã sao, chấm sẽ lật úp các ngươi. Đinh, nhắc nhở, ký chủ. Làm như vậy thì sẽ vì hệ thống mà mang đến hậu quả khó mà đoán trước được. Chấm mặc kệ, chấm muốn bọn chúng chết. Khuôn mặt của Tần Quân dữ tợn, không có người nào chú ý nét mặt của hắn, đều thả lực chú ý ở chung quanh, sợ Chu Mạnh Lang cùng với Tử Thị Lão Tổ đột nhiên giết tới. Lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên sơn hà xã Tắc Đồ, thân mặc hắc bào, tóc trắng phất phơ, khuôn mặt lạnh lùng, dường như miệt thị con kiến hôi mà nhìn đám người Tần Quân. Chính là Kim Diêu thần giáo Chu Mạnh Lang. Hắn chính là Kim Diêu thần giáo Đại Thần Vương, có địa vị trí cao vô thượng. Kẻ đáng thương. Chu Mạnh Lang nhẹ giọng nói, đang khi nói chuyện đột nhiên nhấc chân, muốn dẫm nát sơn hà xã Tắc Đồ, phanh. Nhậm Ngã Tiếu như một mũi tên phóng tới, một cước đạp bay, bởi vì xuất thủ quá vội vàng mà khí tức không có khống chế, sơn hà xã Tắc Đồ phía dưới vẫn bị đánh gãy hóa thành hai nửa, rồi cấp tốc thu nhỏ bay vào cơ thể của nữ hoa. Lúc này một bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện trước mặt Tần Quân, chính là một lão giả huyết bào, khuôn mặt ác độc xấu xí, trông như là biên bức chi tướng vậy, không cần đoán cũng biết người này chính là huyết bức tộc Từ Thị Lão Tổ. Từ Thị Lão Tổ cười lạnh, lấy tay chụp vào Tần Quân. Hết thảy phát sinh quá nhanh, mạnh như là Hồng Mông Đại Tự Tại Cảnh, Hy Linh Nữ Đế bên cạnh cũng không kịp xuất thủ. Đối mặt với khốn cảnh như thế, Tần Quân mặt không đổi sắc, biểu lộ lạnh lùng. Chỉ thấy tử diễm ở mi tâm hắn hóa thành một cái lỗ đen, một thanh tam tiêm đao bay ra trực tiếp đâm xuyên qua thủ trưởng của Từ Thị Lão Tổ. Đau đớn khó có thể tưởng tượng để cho Từ Thị Lão Tổ nhíu mày. Ngay sau đó dương tiễn như lưu tinh từ trong lỗ đen lướt đi rồi hóa về bản thể, ngân giáp lập lòe, thần uy cuồn cuộn. Nhị Lang Chân Quân mặt lạnh như tiền, trong mắt sát cơ hóa thành ánh sáng, Chí Tôn pháp nhãn mở ra, kim quang tóe ra, lập lòe đến Từ Thị Lão Tổ cũng phải nhắm mắt lại. Ngươi! Nhậm Ngã Tiếu vô thức cúi đầu, còn chưa nói xong liền thấy dương tiễn hoành không xuất thế, làm choán sửng sốt. Hắn đã gặp qua dương tiễn nhiều lần, chính là một thân tín của Tần Quân, chỉ là tu vi của dương tiễn. Dương Tiễn nắm Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao dùng lực xoắn một cái, cánh tay của Từ Thị Lão Tổ nát bét, xương gãy tứ tung, một đao đâm thẳng xuyên qua lồng ngực của Từ Thị Lão Tổ. Dám đả thương bệ hạ ta, ta muốn để ngươi sống không được, chết không xong. Dương Tiễn nâng Từ Thị Lão Tổ lên, bá khí lẫm liệt quát. Doanh Chính, Triệu Vân, Đông Hoàng Thái Nhất, Khổng Tuyên không khỏi trợn to con mắt, mừng rỡ không thôi. Nhìn kiếm điệu bộ này thì Dương Tiễn rõ ràng là được đệ hạ đề bạt tu vi, hiện nay lại muốn một mình ngăn cơn sóng dữ rồi. Đó là Chu Mạnh Lang bị Nhậm Ngã Tiếu đạp bay ra xa, con mắt nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn, trong mắt lộ vẻ khó tin. Lý Thanh, Hoa Thánh Hải, Kiều Thiên Minh càng là hóa đá, cái miệng há lớn đến mức nhét được cả một quả bưởi năm roi vào trong. Người là ai? Từ Thị Lão Tổ tay phải nắm Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao cắn răng hỏi. Giờ phút này nhìn hắn càng thêm tà ác và xấu xí, phảng phất như là một con ác trùng địa ngục. Ta chính là Đại Thần Thiên Đình, tọa hạ của Thiên Đế, Nhị Lang Chân Quân, Dương Tiễn. Dương Tiễn đứng ngạo nghễ, bế nghễ thiên hạ, miệt thị Từ Thị Lão Tổ. Từ Thị Lão Tổ thì bị tiếng quát của Dương Tiễn chấn động đến điên đảo của tâm thần, xém chút nữa là bạo thể mà chết. Dương Tiễn chính là đại đạo chiến đấu, lại sau khi cường hóa Chí Tôn bá thể cùng với Chí Tôn pháp nhãn, vượt cấp chiến đấu không phải chuyện nói chơi. Vương chi Từ Thị Lão Tổ này bất quá chỉ là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh sơ kỳ mà thôi, không có tuổi. Thái Nguyên Thủy Tổ cho dù là ở Hồng Mông cũng là một phương cự phách rồi. Theo lý mà nói thì cổ thánh đế đạo không thể nào xuất hiện Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh, chớ nói chi là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ. Cho nên, lần này Từ Thị Lão Tổ đến đây, căn bản là không nghĩ tới là nhiệm vụ của mình sẽ có thể thất bại được. Người, Từ Thị Lão Tổ nghiến răng nghiến lợi, lúc này thân thể hóa thành vô số huyết bức bay ra. Những huyết bức này dương cánh trầm trượng cực kỳ hung tàn, Dương Tiễn cười lạnh, muốn chạy sao? Chí Tôn pháp nhãn đột nhiên phóng ra vô số kim quang, nhưng kim quang này đuổi theo huyết bức đánh tới tốc độ cực nhanh. Từ Thị Lão Tổ biến thành huyết bức liên tiếp bị xoắn giết, huyết bức bay tán loạn, cấp tốc bay ra mấy trăm tỷ dặm, rồi tan biến ở sâu trong vũ trụ. Đáng tiếc là cũng không chạy khỏi sự truy sát của Chí Tôn pháp nhãn. Liên tiếp nổ tan như pháo hoa trong vũ trụ, trông cực kỳ hùng vĩ và tráng lệ. Mọi người lấy lại tinh thần đều hưng phấn không thôi. Dương Tiễn, làm tốt lắm, thật mạnh, nguy cơ lần này muốn giải trừ rồi, lão đầu kia chết rồi sao? Các thần ma nghị luận ầm ĩ. Hy Linh Nữ Đế vô thức nhìn về phía Tần Quân, trên mặt tươi cười, nhưng phát hiện Tần Quân không cười. Vệ hạ, sao vậy? Hy Linh Nữ Đế khẩn trương hỏi, con tưởng rằng Tần Quân bị thương. Không có việc gì. Tần Quân trả lời, nhưng hắn vô thức nắm chặt song quyền lại. Hắn đang chờ đợi cái hậu quả sau khi phóng thích dương tiễn. Sau khi phóng thích dương tiễn thì hệ thống hoàn toàn tĩnh mịch lại. Vô luận Tần Quân hỏi thăm thế nào nó đều không trả lời, khiến cho dương tiễn dù mang tới kinh hỉ cũng như nước thủy triều rút đi. Người có thể trốn đi đâu? Dương tiễn cầm đao ngạo nghễ mà đứng, tự phụ mà nói. Nói xong nâng tay phải lên tóm vào trong hư không một cái. Chỉ thấy không gian phía trước lấy mắt thường có thể trông thấy bị đè ép, vô số huyết bức đều bị đụng ngược trở về. Huyết bức cấp tốc tụ tập lại lần nữa hóa thành Từ Thị lão tổ. Cánh tay phải cũng khỏi hẳn, phảng phất như chưa từng bị thương. Từ Thị lão tổ nhìn chằm chằm, ánh mắt vô cùng ngoan độc, cắn răng nói, thiên đế nhất định phải chết. Nếu như ngươi dám ngăn trở, Hồng Mông có lớn như thế nào thì cũng không có chỗ cho người dung thân. Dung thân? Dương Tiễn nghe được mà nở nụ cười cuồng ngạo nói, chỗ có bệ hạ chính là chỗ ta dung thân. Nói xong hắn cấp tốc nâng đao chém tới, trong chốc lát ức vạn đao khí từ bốn phương tám hướng tụ tập vào Từ Thị lão tổ, không gian bị xé nát thành từng khe hở, lôi diện giao minh. Đám người Tần Quân đứng ở sau lưng của Dương Tiễn thần kỳ lại không cảm giác được bất kỳ một chút áp bách nào. Từ Thị lão tổ đương nhiên sẽ không dễ dàng bị chém giết, hai tay vừa nhấc lên huyết khí từ sau vọt lên, vô số đao khí va chạm, không gian nổ tung tứ ngược cả hỗn độn. Cùng lúc đó thì Chu Mịnh Lang tìm đúng cơ hội lần nữa đánh về phía Tần Quân. Đáng tiếc lần này Nhậm Ngã Tiếu sớm có đề phòng, cấp tốc ngăn cản trước mặt hắn. Lăn! Nhậm Ngã Tiếu một trưởng đánh ra, trưởng phong vô hình đụng vào Chu Mạnh Lang. Chu Mạnh Lang hoảng hốt, cảm giác pháp lực của mình bị hút đi. Thật coi là ta sợ ngươi sao? Chu Mạnh Lang hống lên một tiếng, xé mở đi bề ngoài lạnh lùng, không gian trên đỉnh đầu bị mở toang ra một lỗ hổng dài mấy tỷ dặm. Ngay sau đó thì một cái móng vuốt hồng sắc nhô ra, không có lông tóc, giống như bị nướng thun. Sau khi nó xuất hiện thì khe hở màu đen lại lộ vẻ nhỏ hẹp, có thể thấy được cái chảo này nó to lớn cỡ nào. Ông chảo này ép về phía Nhậm Ngã Tiếu. Ở phía dưới, Nhậm Ngã Tiếu cùng đám người Tần Quân nhỏ bé, thậm chí còn không bằng hạt bụi so với móng vuốt kia. Nhậm Ngã Tiếu cũng không hoảng loạn mà ngẩng đầu nhìn, hai đạo ánh mắt phóng ra như ánh nắng phá tan hắc ám, đâm xuyên qua hồng chảo khổng lồ. Ngao! Một tiếng gào thét thống khổ vang lên, nhưng nó lại không hề đinh tai nhức óc, phảng phất như nó đến từ bên ngoài vũ trụ vậy, thanh âm có vẻ hơi yếu ớt. Chẳng lẽ chảo này còn có linh hay sao? Mọi người khẩn trương thầm nghĩ. Nếu như chảo này là móng vuốt của một sinh linh nào đó, vậy thì nó phải lớn cỡ nào? Đinh! Bởi vì ký chủ đã thả ra lực lượng siêu việt cực hạn của hệ thống, trước mắt hệ thống đã sinh ra hỗn loạn. Ở sau này một đoạn thời gian, hệ thống phải bình phục hỗn loạn, mà trong khoảng thời gian này, hệ thống lâm vào ngủ say. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên để Tần Quân nhíu mày, ngủ sâu bao lâu? Lúc này Tần Quân trong lòng vội vàng hỏi thăm. Mấy tháng? Hoặc là nhiều nhất là một năm, âm thanh của hệ thống càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tan biến trong đầu Tần Quân, giống như một cỗ máy hết năng lượng. Tần Quân thở dài một hơi, cũng may là thời gian không dài, nếu không thì hắn làm sao mà đối mặt được với Kim Diêu Thần Giáo cùng huyết bức tộc đây. Chỉ là hệ thống hỗn loạn sẽ sinh ra hậu quả như thế nào, sẽ không phải là lại chạy ra một số thần ma nào đó đấy chứ. Dương Tiễn thấy Từ Thị lão tổ ương ngạnh đành phải nâng thương đánh tới, dù sao Chu Mạnh Lang thì đã có Nhậm Ngã Tiếu kiềm chế rồi, đám người Tần Quân tạm thời không lo. Cảm giác được Hồng Mông Thái Nguyên thủy tổ cảnh, nếu như có địch nhân tới gần Tần Quân, Dương Tiễn có thể trong nháy mắt phản ứng. Hắn tin vào tốc độ của mình, trừ khi địch nhân vượt qua hắn hai tiểu cảnh giới, bằng không thì hắn vẫn có thể kịp thời ngăn lại. Hồng Mông Thái Nguyên thủy tổ thì đã vô cùng thưa thớt, chớ nói chi tồn tại siêu việt hắn. Nơi này là cổ thánh đế đạo chứ không phải thế giới Hồng Mông. Từ Thị lão tổ thấy Dương Tiễn lại đánh tới, xém chút bị dọa hồn phi phách tán. Dương Tiễn trên người mang theo đại đạo chiến đấu, một khi chiến đấu khí thế bùng nổ khủng bố tuyệt luân, cho dù là Hồng Mông Thái Nguyên thủy tổ cảnh sơ kỳ cũng bị dọa cho nát giái. Nhiệm vụ trọng yếu đến đâu cũng không trọng yếu bằng cái tính mạng. Từ Thị lão tổ không còn dám khinh thường, xoay người bỏ chạy. Nếu Thái Nguyên thủy tổ dùng tốc độ cao nhất để đảo vong thì tốc độ này các sinh linh khó lòng tưởng tượng, chỉ ngắn ngủi một nhịp hô hấp liền vượt qua cả trăm đại đạo vị diện, biến mất không thấy gì nữa. Dương Tiễn lúc này cũng không truy mà xoay người lại đến bên cạnh Tần Quân. Bé hạ, nhị lang lo lắng cho an nguy của ngài cho nên không dám truy địch. Dương Tiễn ôm quyền hổ thẹn nói, hôm nay địch nhân hoàn toàn khác biệt so với trước, chúng quá mức cường đại, chỉ cần vô ý một chút thôi thì liền dễ dàng là ủ thành đại họa. Tần Quân mặt không biểu tình mà nói, cứ để hắn sống lâu thêm một chút. Hắn đã lâu rồi không có phẫn nộ như vậy, Kim Diêu Thần Giáo chó má cùng với huyết bức tộc thổ tả đã liệt vào danh sách đen phải giết. Dương Tiễn gật đầu quay nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu cùng Chu Mạnh Lang. Độc đấu với Chu Mạnh Lang, Nhậm Ngã Tiếu biểu hiện rất cường thế, không kém Dương Tiễn chút nào. Chu Mạnh Lang bị Nhậm Ngã Tiếu hành hung, muốn đào thoát nhưng đáng tiếc không cách nào tách khỏi Nhậm Ngã Tiếu khoảng 100 mét được. Song trưởng của Nhậm Ngã Tiếu phảng phất như cái xúc tu bạch tuộc, để cho Chu Mạnh Lang mỗi lần vừa muốn chạy liền bị một lực lượng vô hình lôi kéo trở về. Mới qua một hồi, Chu Mạnh Lang đã máu me khắp người, so sánh với lúc trước đến ngạo nghễ thì tưởng là hai người khác nhau. Nếu như không xé nát người, ta liền không gọi là Nhậm Ngã Tiếu. Nhậm Ngã Tiếu cặp mắt đỏ hồng gầm nhẹ, tay phải hút Chu Mạnh Lang, còn tay kia liên tục đập lên người hắn. Chu Mạnh Lang chỉ cảm thấy pháp lực của mình điên cuồng trôi đi, cứ tiếp tục như vậy nữa thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng giận thật, gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao lại cường đại như vậy? Chu Mạnh Lang trong lòng không ngừng cuồng hống, hắn chỉ có thể trong lòng giống lớn, bởi vì hắn căn bản không nói được thành lời. Thế công của Nhậm Ngã Tiếu thực sự quá hung hãn, hắn bị khống chế, không thể kêu lên, đúng là sống không bằng chết. Từ chỗ đám người tần quân nhìn lại, phía trước tất cả đều là tàn ảnh của Nhậm Ngã Tiếu, lít nhà lít nhít bao phủ Chu Mạnh Lang vào giữa, chỉ có thể nghe được những tiếng rít, tiếng kêu của Chu Mạnh Lang. Máu tươi không ngừng vẩy ra, yêu diễm thê lương. Một thái nguyên thủy tổ cảnh hoành ép tinh không lại bị đánh không có lực hoàn thủ, nếu mà truyền vào chỗ sâu trong cổ thánh địa đạo tất nhiên sẽ kinh động giới Hồng Mông. Nhậm tiền bối mạnh thật, biểu lộ của Dương Tiễn ngưng trọng mà nói, đối với Nhậm Ngã Tiếu hắn một mực rất kính trọng, dù sao thì Nhậm Ngã Tiếu đã nhiều lần cứu tần quân cùng với đại quân của thiên đình đại tần. Thần ma còn lại cũng đầy vẻ khâm phục, đồng thời hiếu kỳ về quan hệ giữa Nhậm Ngã Tiếu cùng với tần quân. Nhìn thấy tần quân thọ thương, Nhậm Ngã Tiếu điên cuồng, rõ ràng quan hệ không tầm thường. Ở trong mắt bọn hắn thì Nhậm Ngã Tiếu phóng khoáng ngông nghênh, vô luận là thân ở trong loại hiểm cảnh gì, trên mặt đều treo một nụ cười nhẹ như mây gió, chưa bao giờ có biểu hiện lạ kỳ như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.